Xuyên sách Nguyệt làm lão bà bá tổng. Chương 10:10, kỳ ý Hàn say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương quản gia thấp giọng hỏi Dương quản gia, phu nhân đã tiến vào, ta có cần phải nhắc nhở nàng đừng quấy rầy ra không? Bởi vậy xung quanh yên tĩnh, Dương quản gia âm thanh cũng truyền ra. Không cần, phu nhân sẽ trực tiếp về phòng ngủ của nàng, sẽ không đi bể bơi. Trương quản gia vừa định thở phào, lại nhìn thấy Đường Lệ đi tới, da đầu siết chặt vô ý thức đứng nghiêm hỏi. Phu nhân không biết người có dặn dò gì. Đường Lệ nhìn thoáng qua điện thoại di động của hắn, hỏi một câu. Dương quản gia hiện tại thế nào? Dương quản gia để Trương quản gia mở loa ngoài. Trương quản gia mở loa ngoài, Dương quản gia âm thanh cung kính truyền đến. Cảm ơn phu nhân, đồng thời cũng cảm ơn phu nhân ngày đó cấp cứu. Thân thể ta khôi phục rất tốt, mấy ngày nữa liền có thể xuất viện. Đường Lệ ừ một tiếng, đối với Trương quản gia nói. Bảo phòng bếp làm cho ta ăn chút gì. Nói xong suy nghĩ một chút, Ý Hàn đêm nay hắn cũng chưa ăn, chuẩn bị cho hắn một phần. Thế nhưng là gia bảo không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy ngài ấy. Người cứ chuẩn bị trước, ta đi tắm rửa chút, đem đồ ăn đặt trên phòng khách là được. Trương quản gia có chút băn khoăn, lúc này Dương quản gia trong điện thoại lên tiếng. Phu nhân, Dương Khuê sẽ lập tức cho người chuẩn bị. Đường Lệ hài lòng xoay người đi vào đại sảnh sau còn nghe thấy Trương quản gia nói. Phu nhân đột nhiên quan tâm ra, trong lòng ta có chút không yên tâm. Đường Lệ khóe miệng co quắp một chút, nàng như vậy mà không đáng những người này yên tâm. Tắm xong đổi một bộ đồ ngủ đến, bữa tối đã bày trên bàn ăn. Đường Lệ dì thoáng qua bể bơi phía sau lối đi nhỏ, cất bước đi đến. Đi đến cửa sau, bên ngoài cũng không có truyền đến âm thanh bơi lội. Đang đi ra đi, Đường Lệ còn lẩm bẩm một câu. Người này uống say còn đi bể bơi, đây là thích bơi lội quá mức, chẳng lẽ không sợ bởi vì quá say sơ ý một chút rơi xuống không đứng dậy nổi. Đằng sau là một cái vườn đặc biệt lớn, từ cửa sau đến bể bơi là một hàng đá cuội nối tiếp nhau, xa cỡ mười mấy mét, đường hai bên mới trồng các loại hoa. Nguyên chủ xưa nay chưa từng tới bao giờ hậu viện, mỗi lần trở về đều về phòng ngủ của mình. Đường Lệ mang chiếc dép bông dưới chân là hàng đá cuội, bởi vì quá an tĩnh, dép lê lạch cạch thanh âm phá lệ vang dội. Nghe hương hoa, Đường Lệ vừa đi vừa cảm thán, đáng tiếc cái hậu viện đẹp như vậy, lại một chút không thích hợp trồng hoa cỏ, nếu là lấy ra trồng thảo dược khẳng định rất không tệ. Rất nhanh nàng liền đi tới bể bơi, nhìn lại, một nam nhân chỉ mặc cái quần bơi đang phiêu phiêu trên hồ, không nhúc nhích, giống như là một thi thể đang nổi lơ lửng. Đường Lệ giật nảy mình, không phải lập tức nhảy đi xuống cứu người, mà là giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua dây đỏ. Phát hiện dây đỏ còn, thở dài một hơi, còn tốt, không chết, lúc này mới yên tâm đi đến bên bể bơi, kêu một tiếng. Kỳ Ý Hàn, nam nhân không có phản ứng, Đường Lệ nhìn xem vóc người đẹp đến hút hồn của nam nhân, nói thầm. Sẽ không trực tiếp trong nước ngủ thiếp đi đi, ngay tại nàng nghĩ đến muốn hay không đem người kéo lên. Trong nước nam nhân đột nhiên động, hắn trực tiếp liền lặn xuống nước. Đường Lệ vừa dướn cổ lên đi xem, nam nhân liền đã bơi đến bên bờ, hai tay khẽ chống tại trên bờ, thân thủ nhanh nhẹn nhảy ra liền đứng ở trước mặt Đường Lệ, sử dụng ánh mắt nặng nề nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân tóc ướt nhẹp dán tại trên trán, cộng thân hình cứng rắn bộ mặt lạnh lẽo cùng ánh mắt lăng lệ. Giờ phút này nước trên người hắn không ngừng chảy xuống. Chảy qua lồng ngực màu đồng cổ, không có vào trong quần bơi, cuối cùng từ đôi chân dài thẳng tắp chảy đến trên mặt đất. Hắn giờ phút này, toàn thân trên dưới đều tản ra hàn khí bức người cùng dụ người phạm tội. Ùm ụp, cái này kích thích quá lớn, Đường Lệ có chút không chịu được vội vàng che cái mũi, nuốt xuống mấy miệng nước bọt mới nói. Người tối nay hẳn là chưa ăn cơm, ta để quản gia chuẩn bị một phần, có muốn ăn hay không? Nam nhân vẫn là không nói chuyện. Liền dùng con mắt trầm lãnh nhìn nàng, phảng phất một giây sau sẽ đem nàng diệt. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục mở miệng, thanh âm bởi vì uống rượu trở nên trầm thấp khàn khàn, đồng thời còn mang theo nồng đậm sát khí. Ai bảo ngươi tới nơi này? Đường Lệ nháy mắt mấy cái. Không thể tới, không thể, Kỳ Ý Hàn nói xong cũng hướng nàng đi tới. Trên người không mặc quần áo nhưng khí thế không giảm, coi như đi chân đất, từng bước một cũng rất mạnh mẽ. Cũng không phải danh tứ đại gia không, độc thân hai mươi mấy năm Đường Lệ chỗ đó chống đỡ được Mỹ Nam dụ hoặc, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Ta nói qua, địa phương không nên đến địa phương người tốt nhất đừng đến, không phải. Kỳ Ý Hàn nói đến đây, đột nhiên đưa tay, mắt thấy Kỳ Ý Hàn chuẩn bị bóp cổ mình, Đường Lệ thân thể cong nghiêng về phía sau. Tất cả ấn tượng trong lòng toàn bộ bị Mỹ Nam trước mặt đánh vỡ, tại thời điểm né tránh đồng thời nhanh chóng hướng bên cạnh lui, cũng lớn tiếng nói. Người tốt nhất đừng tìm ta đánh nhau, không phải đợi chút nữa ta thương tổn tới ngươi, ngươi đừng đề cập cùng ta ly hôn. Hừ, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản lĩnh đó không? Kỳ Ý Hàn trực tiếp bộc phát, nhanh như chớp hướng tới Đường Lệ công kích. Đường Lệ lập tức tiếp chiêu, hai người trực tiếp ngay tại bên trên bể bơi đánh nhau. Đường Lệ tại trong hiện thực học qua công phu, tự nhận không kém, nhưng là nàng có quá nhiều ngày không dùng, mỗi lần đánh nhau đều sẽ dùng thượng thiên linh địa bảo, hôm nay tay không tấc sắt, cùng người giỏi đánh nhau, cơ hội cơ bản không có, nhất là Kỳ Ý Hàn chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, hai người mới qua mười mấy chiêu, nàng liền có chút chống đỡ không nổi. Đường Lệ chuẩn bị sử dụng huyễn thuật, lúc này, Kỳ Ý Hàn đột nhiên dừng lại một chút, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái. Thẳng tắp hướng về sau mặt ngã xuống. A, Đường Lệ kinh hô một tiếng, vô ý thức đưa tay giữ chặt hắn, chỉ là Kỳ Ý Hàn quá mức cao lớn, Đường Lệ thân thể nhỏ bé căn bản không thể kéo được, chẳng những Kỳ Ý Hàn trực tiếp ngã xuống, nàng cũng liền ngã xuống theo. Bành, Kỳ Ý Hàn trực tiếp ngã trên mặt đất, Đường Lệ ngã tại trên người hắn. Đường Lệ bị cứng rắn lồng ngực đập đến mắt nổi đom đóm. Nằm trên thân thể Kỳ Ý Hàn một hồi lâu mới phản ứng được từ trên người hắn lui ra đến. Tiếp lấy ngồi xổm ở bên cạnh hắn đẩy hắn. Kỳ Ý Hàn, không có phản ứng, Đường Lệ kiểm tra cho hắn một chút. Sau một lúc lâu ngữ khí phức tạp nói, lại là bởi vì quá mệt mỏi cộng thêm rượu nên ngủ thiếp đi. Đường Lệ nghĩ đến lúc hắn ngã xuống là đầu chạm đất trước, đem đầu hắn nâng lên một chút sờ soạn một chút sau gáy của hắn, quả nhiên ở nơi đó sờ đến một cái u lớn. Thật thảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá chồng của nàng là sẽ không cho phép hắn có một chút thương tổn, tay trực tiếp khoác lên trên ót hắn, cái kia u lớn rất nhanh liền tiêu mất. Tiếp lấy đứng lên tìm tới dép lê mất, sau khi mang vào liền ra ngoài bảo quản gia mang người đến đem hắn đưa về phòng ngủ. Cách chương.